Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, đại tỷ, về phần ngươi sao? Luna đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một giây sau, một cái tay liền xuất hiện tại cái này Luna trên bờ vai. Sau đó, tại Luna vô ý thức quay đầu, muốn hướng về sau nhìn lại thời điểm, nhưng bạch sách kia đặt ở Luna trên bờ vai tay, trực tiếp đem Luna cho đẩy ra. Cái này trong điện quang hỏa thạch, căn bản cũng không cho Luna bất kỳ phản ứng nào thời gian. Làm Luna bị đẩy ra trong nháy mắt đó, đầu này to lớn vô cùng người máy cánh tay cũng đã nện vào bạch sách trước mặt. Luna cứ như vậy trơ mắt nhìn, cái này to lớn máy móc nắm đấm trực tiếp nện ở bạch sách trên người. Chỉ bất quá, lần này, bạch sách cũng không có bay ra ngoài. Kia to lớn máy móc nắm đấm trước mặt bạch sách dừng lại không đến một giây đồng hồ về sau. Một giây sau, một đạo ngân sắc quang mang tại cái này to lớn máy móc nắm đấm bên trong sáng lên. Sau đó, chính là một đạo ngân sắc hồng lưu trực tiếp từ bạch sách trước mặt hướng về phía trước xuyên qua. Đem đầu này to lớn vô cùng người máy cánh tay trực tiếp xuyên qua, cặn bã đều không có để lại, làm nổ thật to âm thanh. Còn có kia chói mắt ngân sắc quang mang biến mất đằng sau, Luna lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem bạch sách vị trí, còn có phía trước kia người máy cánh tay vị trí. Đang nhìn sau khi cái này, Luna liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này liền hơi khẽ cau mày, có chút tức giận nói: "Uy, ngươi ra hỏa này cũng quá không cẩn thận. Nơi này chính là địa cung, nếu là không cẩn thận đem nơi này oanh sập làm sao bây giờ?" Cái này tiếp xuống liền chính là Luna liên tiếp lải nhải: "Bạch sách, ngược lại là thật miễn dịch, hoàn toàn miễn dịch." Cái này Luna liên tiếp cũng không phản ứng, mà là tại nhìn xuống kia to lớn người máy cánh tay biến mất địa phương về sau. Bạch sách thì là đột nhiên tò mò nhìn sau lưng Luna nói: "Ta nói, thứ này giống như cũng không có khó khăn như vậy đi, ngươi làm sao như vậy tốn sức?" Cái kia vốn là còn tại líu lo không ngừng oán trách bạch sách Luna cũng là khẽ giật mình, sau đó liền khẽ cau mày nhìn xem kia to lớn người máy cánh tay biến mất địa phương, một mặt chân thành nói: "Nói đến thật rất quái lạ, ấn lý đến nói, loại lực lượng này người máy cánh tay ta chỉ cần mấy chiêu liền có thể trực tiếp vỡ vụn, nhưng là cái này người máy cánh tay nhưng lại làm kẻ khác dự kiến kiên cố, trong lúc nhất thời ngược lại là không có biện pháp ngay lập tức lấy xuống." Bạch sách tại nghe xong về sau thì là có chút nhếch miệng, một mặt buồn cười nói: "Người kia cái gì thiên bảng trước 10 sẽ không phải là già, dọa người a." Mà Luna khẽ giật mình, sau đó một giây sau liền nghiến răng nghiến lợi hướng về phía bạch sách nói: "Giả cái rắm, ta chẳng qua là không muốn làm động tĩnh quá lớn, vạn nhất đem địa cung này cho sập vậy liền không tốt. Kia giống như ngươi, giống như không có đầu não, ngươi biết không biết, ngươi vừa rồi có, nhưng là..." Luna còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, bạch sách trước mặt kia một đạo cửa đá lần nữa bị bạch sách một quyền oanh mở. Sau đó bạch sách trực tiếp thẳng đi tới trong cửa đá, không tại phản ứng cái này đứng ở phía sau sững sờ Luna. Chờ Luna kịp phản ứng, vừa định cắn răng tiếp tục suy nghĩ muốn nói chuyện với bạch sách thời điểm, bạch sách đã biến mất tại cổng. Cái này Luna sững sờ sau khi, một giây sau liền cũng là cắn răng đi theo bạch sách đi vào. Làm bạch sách đi qua một đầu u ám thông đạo về sau, cuối cùng đi vào một chỗ trống trải trong mật thất, bất quá bên trong là đen nhánh, bạch sách nhìn không rõ lắm. Bất quá ngay tại Bạch Sách cúi đầu, chuẩn bị đi tìm cái gì đồ vật thời điểm, phía sau hừ lạnh một tiếng, cái này không cần nhìn, cũng biết là Lưu Na tại sau lưng, mà theo Lưu Na hừ lạnh một tiếng đằng sau, một giây sau, liền xuất hiện, trước đó tại bên ngoài cảnh tượng, từng đảo hiện ra lục sắc quang mang đằng mạn, xuất hiện tại mật thất này bên trong, đem cái này đen như mực mật thất thắp sáng, mà mật thất này bên trong hết thảy, Bạch Sách cũng đều là thấy rõ, nơi này cùng lần trước, kia cự thạch thành thành chủ, dẫn theo Bạch Sách bọn người đi mật thất kia, không kém quá nhiều, nơi này trong mật thất, chỉnh tề trưng bày, các loại to lớn giá sách, mà những sách này trên kệ, trưng bày, cũng không phải có thể thư tịch, mà là các loại hình thù kỳ quái bảo vật. Bạch Sách nhìn đến đây mặt hình ảnh, ngược lại là không có gì tốt kỳ. Vừa đến, Bạch Sách trước đó nhìn thấy qua một lần. Cái này thứ hai, Bạch Sách vốn là đối bên trong bảo vật cái gì, không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà một bên Lưu Na, vốn còn nghĩ tại Bạch Sách đằng sau, lải nhải cái gì, nhưng là, khi nhìn đến cái này cả phòng bên trong hiếm lạ chân bảo, các loại bảo vật đằng sau, liền cùng một cái tiểu tài giống như mê, con mắt phốc linh chiếu lấp lánh, một nháy mắt, cái này Lưu Na cũng quên chính mình muốn nói với Bạch Sách cái gì. Một giây sau, liền vô ý thức hướng phía bên trong đi tới, sau đó, quả thực giống như là sói tiến bầy cừu đồng dạng, các loại loạn thất bát tao bảo vật, cầm lên, lại nhìn, lại sờ. Bạch Sách thì là chậm rãi ung dung, đi hướng một phương hướng khác, tận lực tránh đi Lưu Na, làm đi đủ xa đằng sau. Bạch Sách lúc này mới đột nhiên lên tiếng nói, ta nói, nơi này có cái gì tốt dùng, nhất định phải cầm sao? Rất nhanh, Hồng Sùng liền cho Bạch Sách trả lời chắc chắn nói, đều hảo dụng, thật giống như tùy tiện địa thượng nhặt một cái gậy gỗ đồng dạng. Làm gì cũng chỗ hữu dụng, chỉ bất quá, đồ vật trong này, sử dụng đều không phải rất lớn. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng hiểu, chính là bên trong này đồ vật, không có tác dụng lớn gì chỗ, có thể cầm, nhưng là không cần thiết. Cho nên đang nghe câu nói này về sau, Bạch Sách cũng sẽ không cần đang sốt ruột cầm đồ vật, mà là bốn phía tùy tiện nhìn xem, chuẩn bị chờ Lưu Na cầm đồ vật. Cầm xong sau, liền bắt đầu đi, tại Bạch Sách bốn phía nhìn thời điểm, chỗ nào cùng thổ phỉ vào thôn đồng dạng Lưu Na, một bên điên cuồng đem đồ vật cuốn vào chính mình trong không gian giới chỉ. Một bên kêu gọi Bạch Sách lớn tiếng nói, huy, ngươi nhanh cầm nha, đồ vật trước đồng dạng không rơi lấy đi, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta tại tinh tế phân. Bạch Sách thì là đứng tại mặt khác một chỗ vị trí lớn tiếng nói. Không cần, đều cho ngươi, ta trước đó nói lời giữ lời. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, kia điên cuồng đem đồ vật cuốn vào chính mình trong không gian giới chỉ. Lưu Na tại sửng sốt một chút về sau, ngược lại là cũng không có nói thẳng có thể, mà là lên tiếng nói. Ta nói chuyện cũng coi như lời nói. Nơi này là ngươi phát hiện, đồ vật khẳng định phải phân ngươi hơn phân nửa. Bạch Sách thì là không để ý tới Lưu Na. Dù sao, Bạch Sách nói không muốn, đó chính là không muốn. Lại nói, nhiều đồ như vậy, Bạch Sách cũng không biết hướng chỗ nào nhét. Bạch Sách trên thân có chính là một cái túi không gian. Mà túi không gian này, cũng sớm đã bị không sai biệt lắm đổ đầy. Đều là trước đó từ quan ngoại cái này trong cổ mộ cầm. Có nhiều thứ Bạch Sách liền lấy ra nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Cho nên, đối với mấy cái này bảo vật cái gì, căn bản không có hứng thú. Đại khái nửa giờ sau, tại cái này cự thành thành trung tâm nơi này, Bạch Sách nhìn xem bên cạnh Lưu Na, có chút im lặng nói, ngươi, về phần ngươi sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.